Người tình của Lý Tổng, chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 326. A Trạch, đi Nghĩa Trang. Đi Trạch gật đầu, nhanh chóng điều chỉnh dẫn đường lái thẳng về phía Nghĩa Trang. Lúc Alan mở mắt ra thì thấy mình đã được đưa vào bệnh viện. Cô mấp máy khóe miệng bị đánh rách, khó khăn lẩm bẩm một câu. Nước, có một bàn tay thon dài rộng rãi đỡ phía sau đầu, đưa ly nước đến bên miệng cô ấy. Alan cúi đầu uống vài ngụm để làm dịu cảm giác khô miệng, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn người đưa nước cho cô. Khoảnh khắc chạm vào đôi mắt đen thăm thẳm kia, sắc mặt Alan lập tức trắng bệch, ngay cả con người cũng nhuốm vẻ khiếp sợ. Sợ tôi như vậy, sau khi để ly nước xuống, Tô Ngôn ngồi xuống bên cạnh giường, dựa vào lưng ghế bắt chéo chân, nhìn cô ấy nghiền ngẫm. Đôi mắt sáng ngời của Alan dần từ sợ hãi trở về vẻ lạnh nhạt. Sao anh lại ở đây? Tô Ngôn nhếch miệng cười. Đến thăm Alan của tôi. Giọng điệu của anh ta đầy cưng chiều và mờ ám, nhưng ánh mắt anh ta lại mang theo sự mỉa mai. Thăm Alan của tôi sau khi rời khỏi nhà họ Tô, sống tốt thế nào? Anh ta đưa ngón tay lên sờ vào làn da bị thắt lưng đánh bị thương của Alan. Xem nào, tốt đến mức bị thương nhỉ? Alan đã quen với sự châm chọc của anh ta, trong lòng vô cùng bình tĩnh nhưng lại cảm thấy chán ghét với sự đụng chạm của anh ta. Cô ấy vội vàng quay đầu đi, tránh khỏi sự đụng chạm của anh ta, lạnh lùng nói. Anh thăm xong rồi thì mau đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Cũng không biết là câu nói này đã chọc giận Tô Ngôn hay cô né tránh sự đụng chạm đã chọc giận anh ta, ánh mắt Tô Ngôn bỗng tối sầm lại. Anh ta nắm cằm Alan, buộc cô ấy nhìn thẳng vào mình. Alan, cô có bản lĩnh thật đấy, lại dám nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này. Cằm Alan bị thương, bị anh ta nắm như vậy thì đau đến mức lạnh sống lưng. Đau, lực tay của Tô Ngôn bỗng nhẹ đi một chút, sau khi Alan cảm nhận được thì hơi ngẩn người. Trước đây anh ta sẽ không bởi vì cô đau mà nương tay với cô, hôm nay làm sao thế? Vốn cô ấy không muốn nhìn Tô Ngôn, nhưng bây giờ lại ngước mắt lên chậm rãi nhìn anh ta. Nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy, ánh mắt Alan rất bình tĩnh nhưng vài giây sau Tô Ngôn lại nhìn đi chỗ khác. Đột nhiên Alan cũng hiểu ra gì đấy, trong lòng cảm thấy buồn cười nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh nói. Tô Ngôn, tôi đau, buông tôi ra được không? Đây là lần đầu tiên Alan nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta sau 10 năm xa cách, khiến cho trái tim anh ta khẽ run lên. Anh ta nghe lời buông cằm cô ấy ra, ngồi trên ghế mím đôi môi mỏng, nhìn cả người đầy vết thương của cô ấy. Rất lâu sau, anh ta mở miệng, nhẹ nhàng hỏi. Sao lại bị thương, cách chương?